Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 230 lão quý cứu mỹ nhân A, ta nhận sai, người liền buông tha ta sao? Nam Hy hỏi, thanh niên mỉm cười nói, ta sẽ làm ngươi được chết một cách thống khoái địa mà ni, Nam Hy nói. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài, hai người lại một trận lặng ai mà ni cách đó không xa Nam Linh Lung. Lại đứng lên, chiều bên này xem ra sao, đột nhiên trợn tròn đôi mắt, phẫn hận lại ủy khuất khóc lên, là ngươi, lại là ngươi tiện nhân này, ngươi lại đoạt ta đồ vật. Húc Thiếu, ngươi rõ ràng nói sẽ giúp ta giáo huấn tiện nhân này. Ngươi thế nhưng cùng nàng làm ở bên nhau, một bên mắng, một bên khóc. Sắc mặt nhăn nhó Nam Linh, xem đến Nam Hy cảm thấy cay đôi mắt, kết quả nàng nghiêng mắt, thế nhưng thấy bị kêu Húc Thiếu thanh niên, xem Nam Linh ánh mắt toàn là thưởng thức mê say, loại này yêu thích nói không phải biến thái đều là cất nhắc hắn. Người vừa mới chai bịa ý tưởng không tồi, Húc Thiếu đột nhiên mở miệng. Chiều Nam Hy hơi hơi mỉm cười, Nam Hy hỏi, dùng ngươi trên người. Đương nhiên là cho ta tiểu dã miêu dùng, Húc Thiếu chỉ vào Nam Linh. Nam Hy ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên hiểu ra lại đây. Nhìn xem Nam Linh lại nhìn trong tay thanh niên. Dừa không phải nàng chính mình ăn, là ngươi uy tuy rằng Nam Linh có đôi khi thực điên cuồng. Bất quá thực hiểu được đối tự thân yêu quý, căn cứ nguyên chủ trong ấn tượng ký ức, loại này dược vật nàng cũng là rất ít chạm vào. Huống chi là giống như vậy đại lượng dùng ăn, Húc Thiếu nói, ta lần đầu tiên thấy nàng khi, nàng tựa như vậy, hoa không song tinh lực, chủ động hướng ta trên người bò, mà kệ ta như thế nào lộng đều không buông khai, đặc biệt là khóc lên đặc biệt đáng yêu, xa thành. Nam Hy nói, Húc Thiếu cười nói, người biết, Nam Hy, Nga, ta vứt Húc Thiếu hồ ly mắt mị đến càng tế. Nói như vậy, ta còn thiếu ngươi một phần lễ, không khách khí. Sớm biết rằng tùy tiện một ném có thể ném ra ngươi này nhân vật. Ta khẳng định tình nguyện tốn nhiều điểm sức lực, đem nàng đóng gói ném xa một chút, Nam Hy thành khẩn nói. Húc Thiếu trầm mặc, Nam Hy kinh ngạc liếc hắn một cái. Như thế nào không ba hoa? Một lát sau, Húc Thiếu đột nhiên nói. Ta tưởng tượng WC, Nam Hy nhìn mắt hắn chân. Nhe răng cười, nghẹn Húc Thiếu, ngoặc kép, bên cạnh Tây Trang Nam vây lại đây, như hổ rình mồi trừng mắt Nam Hy. Nam Hy nhìn chung quanh bọn họ một vòng, đối Húc Thiếu khách khí nói, nếu không ta ôm ngươi đi vào. Húc Thiếu cùng nàng đối diện sau một lúc lâu, sau đó cười như không cười. Hảo chủ tử Tây Trang Nam lo lắng hô, Húc Thiếu mắt lạnh nhìn về phía hắn. Xua xua tay ý bảo bọn họ không cần đi theo. Sau đó chiều Nam Hy mở ra đôi tay. Ông ta, Nam Hy cười nói. Chúng ta trước nói hảo. Người nhưng đừng lâm thời gian lận. Nếu không ta lo lắng cho mình phản xạ có điều kiện không khống chế tốt sức lực. Đem người ném bồn cầu, một bên nói. Nam Hy một bên ôm lấy Húc Thiếu. Đừng nhìn Húc Thiếu vốn sinh ra đã yếu ớt. Khung xương tử lại là 10 phần nam tính khung xương, trọng lượng một chút không nhẹ, Nam Hy nửa ôm nửa kéo đem người đưa tới trong phòng vệ sinh. Húc Thiếu lại lần nữa mở miệng, cởi quần, chính mình thoát, người là gãy chân lại không phải đứt tay, Nam Hy nói. Bên ngoài đổ ở cửa Tây Trang Nam nhóm sắc mặt đồng thời đại biến. Có quan hệ chân sự đều là Húc Thiếu tối kỵ, ai dám đề liền phải làm tốt bị ngược chết chuẩn bị. Nam Hy phía trước không biết, hiện tại lại cảm giác được, cơ hồ là nàng lời nói vừa ra hạ, một bàn tay cực nhanh cọ qua tay nàng cổ tay, đông, một tiếng, Nam Hy mặt vô biểu tình nhìn Húc Thiếu, cùng với chính mình ấn ở Húc Thiếu đầu tay, thấp giọng nói, ta liền nói, làm ngươi không nên động thủ chân, phản xạ có điều kiện ta không phải nói giỡn, đầu bị ấn vào tiểu bình nước tiểu Húc Thiếu. Nửa người trên cứng còng phát run, Nam Hy khom lưng đem hắn trong tay ống tiêm lấy lại đây. Nhíu mày nhìn chằm chằm ni tiểu tử này vừa mới ra tay có điểm mau. Nhìn dáng vẻ vẫn là luyện qua, Nam Hy nghiêng đầu nhìn mắt chính mình mờ u bàn tay. Có một cái nhợt nhạt vệt đỏ, bị kim tiêm cắt qua da. Đây là thứ gì? Nam Hy đem ống tiêm hướng Húc Thiếu cánh tay nhắm ngay. Ở trên người của ngươi dùng quá liền biết đi, dừng tay. Cửa Tây Trang Nam khẩn trương lệ a, ngươi đây là tìm chết. Nam Hy chiều hắn ha hà cười, nói rất đúng, giống ta không làm như vậy là có thể sống được thực hảo giống nhau. Tây Trang Nam. Ngoặc kép, ong ong ong, lúc này di động tiếng chuông tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tầm mắt mọi người đều tụ tập ở Nam Hy trong túi. Nam Hy như cũ một tay cầm châm ống nhắm ngay Húc Thiếu. Một tay từ trong túi lấy ra di động, thấy được điện báo biểu hiện, quý 3 tuổi, nàng đôi mắt chợt lóe, ngoài ý liệu điện báo, lại cũng không tính quá ngoài ý muốn. Nam Hy đem điện thoại chuyển được, ủy khuất hô, Sâm ca, ta gặp rắc rối, bên kia ngắn ngủi trầm mặc sau. Phát ra một tiếng cười nhạo, còn không có đem chính mình tìm đường chết liền tính ngươi lập công. Nam Hy chớp chớp mắt, cũng không xa. Ta bị vây quanh, Quý Mặc Sâm, còn có thể tiếp điện thoại thuyết minh vấn đề không lớn, không phải. Đó là bởi vì ta bắt bọn họ lão đại làm con tin, Nam Hy thẳng thắn thành khẩn nói. Quý Mặc Sâm, mang con tin cùng nhau chạy kịch bản sẽ không chơi. Nam Hy nhìn mắt Húc Thiếu, ta không phải không nghĩ tới. Bất quá ra điểm ngoài ý muốn, cái gì ngoài ý muốn, không cẩn thận đem người nhét vào bình nước. Tiểu. Nam Hy không xác định chính mình có phải hay không nghe được nam nhân tiếng cười. Thực mau, Nam Hy liền xác định nàng không nghe là Mani bên ngoài xuất hiện tiểu phạm vi xôn xao. Tây Trang Nam đám người tựa hồ nhìn thấy gì người, bất đắc dĩ tránh ra thân mình. Nam Hy hướng ra ngoài nhìn lại, Quý Mặc Sâm thân ảnh liền xuất hiện ở buồng vệ sinh cửa. Hai người tầm mắt đối thượng. Quý Mặc Sâm ánh mắt từ nàng mặt quét đến nàng thân. Sau đó chậm rãi di động đến Húc Thiếu trên người. Nam Hy tức khắc buông ra giam cầm Húc Thiếu tay. Vô tội giơ lên đôi tay. Quý Mặc Sâm thấp suy một tiếng. Lại đây, Nam Hy lập tức đi đến hắn bên người. Quý Mặc Sâm ánh mắt không tiếng động. Lúc này đảo sẽ nghe lời. Nam Hy chiều hắn chớp chớp mắt. Cười đến ngây thơ đáng yêu. Bên trong Húc Thiếu rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng tối tăm hướng phía trước phương xem ra. Phát hiện Quý Mặc Sâm thân ảnh, thần sắc một đốn, Quý Mặc Sâm đã mở miệng, trong nhà tiểu hai tử không hiểu chuyện, làm Húc Thiếu bị sợ hãi, khụ Nam Hy lăng là đem chấn kinh. Nghe thành thụ tinh, kết hợp Húc Thiếu mới vừa lên địa phương, kịp thời đem tiếng cười nhịn xuống. Quý Mặc Sâm mắt lạnh quét về phía nàng, hi hi, cùng Húc Thiếu xin lỗi, Húc Thiếu, a, xin lỗi liền không, Nam Hy nghiêm trang, Húc Thiếu, thực xin lỗi, Húc Thiếu, ngoặc kép, Quý Mặc Sâm, không biết ngươi về nước, lần tới tất tới cửa bái phỏng, Húc Thiếu hít sâu một hơi. Kết quả còn chưa nói lời nói, thần sắc thay đổi trong nháy mắt, hóa thành một trận ho khan. Bên ngoài Tây Trang Nam vội vàng chạy vào, vì Húc Thiếu chụp bối. Quý Mặc Sâm nói, Húc Thiếu thân thể không khỏe, chúng ta liền không nhiều lắm lải nhải, đem Nam Hy cánh tay bắt lấy. Quý Mặc Sâm lôi kéo người liền đi, Húc Thiếu gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm thân ảnh, ném ra đỡ chính mình Tây Trang Nam, nói giọng khàn khàn, Sâm ra, ta đảo không biết, ngươi chừng nào thì nhiều nàng cái này người trong nhà. Quý Mặc Sâm quay đầu lại nhìn hắn một cái, hiện tại biết cũng không chờ mình đi, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hết chương.